Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, ta sẽ không xảy ra hài tử. Sáng sớm, đường chân trời một đạo ánh rạng đông rốt cục hàng lâm đại địa. Ở hố to bên biên giới chỗ, sinh không thiếu đống lửa. Vô Song học viện bọn học sinh dựa chung một chỗ, sưởi ấm, làm điểm tâm, sống kỳ thực không có gì làm người ta cảm thán. Nhưng chỉ có ngươi thể nghiệm qua tử vong về sau, ngươi mới hội cảm nhận được còn sống mỹ hảo. Tất cả mọi người cảm nhận được, luôn cảm thấy hôm nay điểm tâm so với bình thường còn hương. Mà ở hố to bên trong, tắc thì là có thêm tiếp cận hơn vạn danh thiên vương tộc gia tộc người. Cầm trong tay không gian giới chỉ, ở phía dưới thu góp thập nhị đại máy móc toái phiến. Ở bên bờ, tám đại vương tộc vương, các đại môn phái, mỗi bên đại gia tộc nhân vật dẫn đầu, đều là khóe miệng co giật nhìn phía dưới hố to, một câu nói không ra. Đương nhiên còn có một người khác, không giống với thiên vương tộc vương, đến bây giờ còn ở bên bờ gào khóc, bởi vì mọi người ở chạy tới nơi này về sau, cũng nói cho thiên vương tộc vương một cái tin tức khác. Mặt khác 26 chỗ tập hợp chiến đấu đều đã kết thúc. Vũ Linh đại lục toàn bộ diệt quan ngoại thú nhân tiếp cận 600.000 người. Thế nhưng thiên vương tộc thập nhị đại máy móc tiếp cận một nửa báo hỏng. Thiên vương đang ở kêu cha gọi mẹ, cầu tổ tông tha thứ. Đương nhiên, thiên vương cũng không có oán giận cái gì. Không có oán giận Bạch Sách vì sao đem mình ra thú máy biến thành cái bộ dáng này. Dù sao, Bạch Sách cứu thiên vương mệnh, chỉ bất quá, trong gia tộc cùng cục cưng quý giá một dạng thú máy thành cái dạng này. Còn không cho phép nhân ra khóc vừa khóc, ngoặc kép chấm chấm, người đừng khóc, lần này trở về sau, thiên vương tộc tổn thất nhiều thiếu, chúng ta đều sẽ bình quán. Sẽ không để cho thiên vương tộc nhất gia độc tự nhận chiếu. Liệt Thanh phụ thân, liệt vương cau mày lắc đầu nhìn cái kia ở một bên thiên vương đạo. Đúng vậy a, như đã nói qua, hiện tại quan trọng nhất là, người nơi đây đến cùng phát sinh gì a? Làm sao biến thành cái dạng này? Một bên Long Thục Anh Quang cũng là vẻ mặt không thể tin nói. Tuy nói Long Thục Anh Quang là đệ nhất vương tộc vương, chẳng qua mới vừa trên đăng cơ, cũng không cái gì quá lớn uy vọng. Cái này thiên vương cũng là một cái lệ cắn răng nói, hỏi một chút hỏi. Để hỏi dám a hỏi, ta đều nói 100 lần, chính các ngươi sẽ không xem a, các ngươi có thể hay không thay cái người hỏi a, để cho ta chính mình an tĩnh khóc một hồi được chưa a? Cái hố ở nơi này, người đang vậy, cơ quan, vừa nói đến cơ quan, thiên vương vừa sững sờ ở, theo sau, tổ tông a, ta có lỗi với các ngươi a, mọi người biết thiên vương hiện tại tâm tình không được, mà cái này thiên vương nói người, này thì tất cả mọi người là thận trọng nhìn cách đó không xa một cái phương hướng, mọi người cũng không biết vì sao muốn thận trọng xem. Ở cách đó không xa Vô Song học viện cái kia một đống trong đám người. Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao ngồi chung một chỗ. Bạch Mộng Giao cầm trong tay dùng nước ấm ngâm nồi khan mặt. Tự cấp Bạch Sách lau chùi khuôn mặt tiện tay. Bên cạnh là một bộ mới tinh đồng phục học sinh. Ta không có việc gì. Chính là y phục phá một ít. Bạch Sách ngồi ở tại chỗ. Mặc cho Bạch Mộng Giao cầm ôn khăn mặt cho mình trà lau. Lại nói tiếp, Bạch Sách lấy vì, việc này hết về sau. Tất cả mọi người hội một loạt mà trên hỏi Bạch Sách đến cùng chuyện gì. Bất quá, trước mắt mới chỉ còn không có. Vô Song học viện các lão cùng đạo sư nhóm muốn hỏi. Bị Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du gọi được một bên. Không cho tiếp cận, đương nhiên. Tức giận đến các lão nhóm giơ chân tức giận mắng Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh là Bạch Nhãn Lang. Hiện nay liền Bạch Mộng Giao một mực Bạch Sách bên cạnh. Bất quá, Bạch Mộng Giao cũng không hỏi. Theo vừa mới bắt đầu gặp mặt về sau, Bạch Mộng Giao liền cũng không nói chuyện. Cẩn thận kiểm tra Bạch Sách thân thể. Đang xác định Bạch Sách thân thể không bị tổn thương về sau, cái này mới hơi chút yên lòng. Nhưng sau cũng không hỏi ra trước là tình huống gì, mà là hỏi một chút Bạch Sách có đói bụng không, có muốn ăn hay không đồ đạc. Ở đã giúp Bạch Sách thanh lý vừa rồi chiến đấu lúc, khuôn mặt lên, thân thể trên lưu lại thú máy dầu máy này một ít đồ ngổn ngang. Ừ, ngươi liền không muốn hỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Bạch Sách có chút ngạc nhiên. Tuy nói Bạch Sách không phải yêu mến lấy le người, nhưng ngươi cái này không hỏi, Bạch Sách luôn cảm thấy nơi đó khó. Bạch Mộng Giao ngẩng đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt, lại cúi đầu cho Bạch Sách một bên lau chùi thân thể vừa nói, nghĩ. Thế nhưng, cảm giác hỏi, ngươi nói, ta cũng nghe không hiểu. Kỳ thực Bạch Sách lúc trước liền đem phải nói biên tốt. Nói thực, vài thứ kia Bạch Sách mình cũng không tin. Mà Bạch Mộng Giao cũng là một bên lau chùi Bạch Sách thân thể vừa tiếp tục khẽ nói, nhưng bất kể như thế nào, ta biết, ngươi biến được siêu cấp lợi hại, lấy về sau, cũng không cần ta đang lo lắng chiếu cố ngươi, là chuyện tốt, ta chỉ cần biết cái này vì ngươi vui vẻ là tốt rồi. Bạch Sách ngẩn ra, một giây kế tiếp, Bạch Sách tắc thì cau mày lắc đầu nói, kỳ thực ta không rất mạnh, Bạch Mộng Giao sững sờ hạ về sau, cũng là lập tức khẩn trương ngẩng đầu nhìn Bạch Sách nói. Có phải hay không thu được mạnh như vậy lực lượng, muốn trả giá cao gì các loại, mới vừa rồi là kích phát thân thể bên trong hết thảy tiềm năng. Đời này chỉ có thể dùng một lần, còn là nói, ngươi lấy sau cũng không có biện pháp tu luyện, thân thể sẽ bị tổn thương sao? Sinh mệnh hội hao tổn sao? Nhìn đột nhiên biến được Trương Bạch Mộng Giao, Bạch Sách cũng là vội vã lên tiếng trấn an nói, không phải. Không phải, ta không phải nói vật này, cùng cái này không có quan hệ. Bạch Mộng Giao cũng là ngẩn ra, hơi khẽ cau mày kỳ quái nói, đó là cái gì? Bạch Sách mặt đột nhiên đỏ lên, nói không ra lời, cái này trước thì sao? Bạch Sách chính là một cái trong trường học, ba gậy gộc đánh không ra một cái dám người, chỉnh thiên úng thanh úng khí, không phải nói tính cách có chỗ thiếu hụt, liền chỉ là đơn thuần không thế nào muốn nói chuyện, chủ yếu đây, cũng là chu vi không có qua nói chuyện hợp nhau người. Còn cùng nữ sinh nói, vậy lại càng không có, Bạch Sách chính là cái kia chủng cùng quen người có một vạn câu. Cùng không quen người ba câu đều ngại nhiều, mà đang ở Bạch Sách như vậy trầm mặc đỏ mặt thời điểm. Bạch Mộng Giao nhưng thật ra cấp bách, lôi Bạch Sách tay lo lắng nói, người nói mau nha. Đến cùng làm sao, có chuyện gì tình chúng ta cùng nhau gánh chịu a? Bạch Sách đỏ mặt, nhìn về phía chỗ khác, không dám ở xem Bạch Mộng Giao, trong miệng cũng là khẽ nói, là được. Ta thật ra thì vẫn là cần ngươi chiếu cố. Hở, Bạch Mộng Giao sửng sốt. Chính là ta còn không biết làm cơm. Ăn cái khác người làm cơm, luôn cảm thấy không thế nào tốt ăn. Ta tương đối thích ngươi làm cho ta những thứ kia. Bạch Mộng Giao lăng tại chỗ. Ngươi lần trước cho ta làm cho cái kia khăn quàng cổ, ta cảm thấy cũng thật đẹp mắt. Bất quá, vật kia hạ thiên không thể dùng. Ngươi xem một chút muốn không ở làm cho ta chút khác. Bạch Sách mỗi một câu, mỗi một chữ, cũng làm cho Bạch Mộng Giao nhãn thần biến được càng thêm nhu tình. Mặt cười cũng thay đổi được càng ngày càng đỏ. Đúng, còn có một cái là tối trọng yếu. Bạch Sách đột nhiên quay đầu, vuốt mũi, mặt ửng hồng nhìn trước mặt Bạch Mộng Giao đạo. Bạch Mộng Giao mắt đã không dám ở xem Bạch Sách, mà là phiêu hướng một bên, không ở xem Bạch Sách, mặt cười đỏ bừng nói, cái gì nha, là được, ta còn sẽ không sanh con. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.